như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Cắt đứt điện thoại, Sầm Sâm trầm mặc một lát, vừa lúc gặp Chu Giai Hằng lại đây đưa văn kiện. Sầm Sâm đột nhiên một đốn, dương mắt hỏi: Nam nhân cấp nữ nhân giới bằng hữu ấn like, khen nàng ảnh chụp đẹp đáng yêu, chính là ở theo đuổi nàng sao? Chu Giai Hằng mãn tâm mãn nhãn đều là công tác, đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe thế sao cái vấn đề. Vài giây cũng chưa phản ứng lại đây, chờ phản ứng lại đây. Hắn lại suy nghĩ, Sầm Tổng đây là ám chỉ cái gì vẫn là ở ẩn dụ cái gì? Hoặc là cảm tình phương diện xuất hiện cái gì khó giải quyết trạng huống. Yêu cầu hắn vị này tổng trợ tự hành hiểu ngầm chủ động thế hắn phân ưu giải lao. Trước sau bất quá mười mấy giây công phu, Chu Giai Hằng đã châm trước ra khéo léo trả lời. Nhưng Sầm Sâm tựa hồ nhìn ra hắn hiểu sai, thực mau thu hồi ánh mắt, ở hắn mở miệng trước nói câu. Đừng nghĩ nhiều, ta tùy tiện hỏi. Đã nghĩ nhiều. Sầm Sâm, người trước đi ra ngoài. Chu Giai Hằng ngừng lại, hơi gật đầu liền xoay người đi ra ngoài. Trong lòng lại khó được mà nhiều vài phần khó hiểu cùng thấp thỏm ni hắn đi theo Sầm Sâm nhiều. Năm, thập phần hiểu biết Sầm Sâm tính nết, Sầm Sâm tưởng cái gì làm cái gì. Hắn tổng có thể trước tiên hiểu ngầm cũng làm ra thỏa đáng xử lý. Chẳng qua Sầm Sâm cực nhỏ đề cập tư nhân tình cảm vấn đề. Hôm nay này thái độ, hắn nhất thời lại có chút cân nhắc không ra, không ngừng là Chu Giai Hằng cân nhắc không ra, Sầm Sâm chính mình cũng chưa nghĩ như thế nào minh bạch. Văn phòng nội yên tĩnh, hắn tháo xuống mắt kính về sau dựa, lại theo bản năng mà xoa xoa mi cốt, ở cảm tình phương diện, hắn trước nay đều đạm, không nói được có bao nhiêu hiểu biết nữ nhân, đối kết giao đối tượng cũng chưa từng có rất cường liệt thích không thích. Nhiều nhất cũng liền dừng lại ở thưởng thức nông nỗi, mà Quý Minh Thư, từ học sinh thời đại khởi, liền có rất nhiều không ở hắn thưởng thức trong phạm vi thói hư tật xấu. Trương Dương khiêu thoát, nông cạn hư vinh, kiêu ngạo ương ngạnh, cực độ mà lấy tự mình vì trung tâm ni ở Quý Minh Thư ấu trĩ mà đối hắn nhiều phiên khiêu khích. Khi, hắn còn từng cảm thấy, trừ bỏ khuôn mặt, này nữ sinh quả thực không đúng tí nào. Cũng may hai người giao thoa vốn là không nhiều lắm, cao trung tốt nghiệp sau càng là hiếm thấy. Chẳng qua mỗi lần hồi Nam Kiều ngõ nhỏ, hắn đều sẽ bị động mà từ Sầm ra dân cư xuôi tai đến một ít cùng Quý Minh Thư có quan hệ tin tức. Tỉ như nói nàng thi đậu cái gì đại học, từ nước ngoài gửi trở về cái gì lễ vật, hiện tại chỗ mã đến có bao nhiêu xinh đẹp, nhà ai nam sinh ở theo đuổi nàng, cũng từng có vài lần bất chính thức gặp được. Nhưng đều chỉ là vội vàng thoáng nhìn, lời nói đều không có nói thượng, mãi cho đến trường trung học phụ thuộc trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Đồng học tổ chức tụ hội, hắn mới cùng Quý Minh Thư chính thức gặp lại, hắn cùng Quý Minh Thư bất đồng cấp, theo lý thuyết tụ hội cũng không nên chạm mặt, nhưng sau khi thành niên tụ hội lại không phải tự đồng học tình nghĩa như vậy thuần túy đơn giản. Bất quá là vì vòng nhân mạch. Tài nguyên trao đổi chiếm cái tên tuổi, lại nói đến hiện thực điểm, vô dụng người sớm bị dịch ra, đồng học phạm trù. Nói đến kỳ quái, Sầm Sâm đến nay còn nhớ rõ, Quý Minh Thư đêm đó xuyên điều bạc màu xanh lục đai đeo váy dài. Cái kia váy kiểu dáng ngắn gọn hào phóng, váy thân trăm nếp gấp lại tinh xảo phức tạp, hành động gian, tinh mịn nếp uốn như nước sóng lắc lư. Bên hông còn có một cây cực tế cùng sắc đai lưng kiềm chế. Càng là sấn đến eo nhỏ doanh doanh làm như không kịp nắm chặt. Quý Minh Thư đến lúc ấy, Sầm Sâm đã uống lên không ít rượu. Hắn tự giác thanh tỉnh, lại ở nhìn thấy nàng khi có như vậy một cái chớp mắt. Nghĩ lầm chính mình say đến không nhẹ. Quý Minh Thư hai vị bá bá, một vị tư thương, một vị làm chính trị. Đều phi thường yêu cầu đắc lực quan hệ thông gia làm trợ lực. Khi đó Sầm Sâm vừa vặn biết được, bọn họ ngầm đã vì Quý Minh Thư tìm kiếm hảo liên hôn đối tượng. Bọn họ tìm kiếm liên hôn đối tượng là Giang Nam dệt lập nghiệp Tô Gia. Tô Gia Bắc Thượng phát triển mấy năm, ở chính thương hai giới đều rất có thành tựu. Tuy vô pháp cùng Sầm ra đánh đồng, nhưng cũng đã là tân quý nhân tài kiệt xuất, thế thực mãnh, tiền đồ không thể hạn lượng. Tô gia kia tiểu nhi tử Sầm Sâm cũng nhận thức, song thương không tồi còn tuấn tú lịch sự, là Tô gia này một thế hệ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Chẳng qua hắn ở sinh hoạt cá nhân thượng không lắm sạch sẽ. Nam nữ thông ăn, chay mặn không kỵ, nghĩ vậy chút, lại xem trước mắt mắt ngọc mày ngài nhu nhược động lòng người. Sầm Sâm đáy lòng thế nhưng có chút tiếc hận, có thể là từ tiếc hận bắt đầu. Hắn liền loáng thoáng có chút ý tưởng, cho nên mới sẽ ở Quý Minh Thư lầm uống nạp liệu rượu khi ra mặt đem nàng mang đi. Kỳ thật Sầm Sâm nguyên bản muốn đem Quý Minh Thư đưa đi bệnh viện. Nhưng Quý Minh Thư ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi không vài phút. Liền thình lình bò tới rồi hắn trên người, còn mặt đối mặt khóa ngồi, xoa hắn mặt, mắng hắn xính ngoại, mắng hắn ánh mắt không hảo cùng Lý Văn Âm cái loại này tiểu bạch liên yêu đương. Ngay sau đó lại lộn xộn mà mắng hắn không nên cùng Lý Văn Âm chia tay. Bọn họ loại này không thể thu về rác rưởi nên gắt gao khóa chết ai cũng không cần buông tha ai. Hắn buổi tối uống lên rất nhiều, vì mang này không lương tâm nữ nhân trước tiên ly tràng. Còn bị ồn ào uống lên ly không thêm băng whisky, sớm đã không lắm thanh tỉnh, nhất thời cũng không rảnh tự hỏi. Nữ nhân này đâu ra như vậy đại hoán khí, khi cách mấy năm gặp lại. Còn nhớ rõ cho hắn tới thượng một đốn đổ ập xuống thoá mạ. Nhưng mới vừa mắng xong, Quý Minh Thư lại chủ động hôn đi lên, từ hắn môi một đường thân đến hầu kết, giống lười biếng mèo con giống nhau, có một chút không một chút mà nhẹ nhàng liếm láp, thanh âm ngọt ngào, mắng chửi người cũng giống làm nũng, Sầm Sâm không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hạ huệ. Tự nhiên chịu không nổi như vậy hoạt sắc sinh hương trêu chọc. Có như vậy vài giây hắn còn nghĩ tới, đây là không phải quý gia làm ra cái gì thủ đoạn cố ý dẫn hắn cắn câu. Nhưng Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, hắn thế nhưng cảm thấy thượng này câu cũng không có gì không tốt. Vừa lúc, hắn thiếu như vậy một con tinh xảo bình hoa coi như bài trí. Hồi ức ở đi vào khách sạn phòng nháy mắt đột nhiên im bạt. Sầm Sâm trợn mắt, xoa xoa mi cốt, lại lần nữa mở ra trên bàn văn kiện, gần nhất có thể là quá mệt mỏi. Hắn thế nhưng sẽ bởi vì Bùi Tây Yến kia tiểu hài tử một câu miên man suy nghĩ. Quý Minh Thư là hắn thái thái, khen một câu đẹp đáng yêu hết sức bình thường, lại nơi nào nói được với theo đuổi không theo đuổi, có thích hay không, không biết cái gọi là, nhưng không bao lâu. Hắn lại đình bút, cầm lấy di động cấp Quý Minh Thư đã phát điều tin tức. Sầm Sâm, hôm nay thu khi nào kết thúc? Vừa vặn tiện đường, có thể lại đây tiếp ngươi. Quý Minh Thư nhìn đến này tin tức khi, đã mệt thành một con cá mặn, chạy trang hoàng là thân thể lực sống. Người thường còn cảm thấy vất vả, huống chi là Quý Minh Thư loại này nuông chiều từ bé đại tiểu thư. Nàng uể oải ỉu xìu mà ỉ ở bên cửa sổ, cấp Sầm Sâm bắt điện thoại, thanh âm héo bẹp, mới vừa nhìn đến tin tức của ngươi. Ta lục xong rồi, mệt mỏi quá, ta còn là chính mình trở về đi, Sầm Sâm, ta đã tới rồi. Quý Minh Thư theo bản năng hướng ngoài cửa sổ nhìn mát. Tiểu khu bãi đậu xe góc, có chiếc quen thuộc xe chính đánh xong lóe, vừa lúc này nhân viên công tác thu thập xong rồi thiết bị. Cũng ở tiếp đón nàng, Quý lão sư, đi thôi, xe đã tới, nàng che lại điện thoại quay đầu lại. Úp, không cần, ta lão không tới đón ta, à, Quý lão sư người đã kết hôn lạp, hoàn toàn nhìn không ra tới ai, nhân viên công tác đều đối nàng đã kết hôn chuyện này cảm thấy. Hết sức kinh ngạc, kỳ thật tố nhân tham gia thu, tiết mục tổ đều sẽ trước đó làm một ít bối cảnh điều tra. Nhưng Quý Minh Thư là Mạnh Hiểu Vi đẩy tới người, kim chủ ba ba bên kia lại phủ quyết nàng cùng Lý Triệt Sao CP. Còn có đem nàng liệt vào trọng điểm quay chụp đối tượng kế hoạch. Tiết mục tổ cũng liền không ở nàng này nạm biên bình hoa trên người nhiều háo tinh lực. Hơn nữa Quý Minh Thư không có đeo nhẫn cưới thói quen. Người lại thời thượng tuổi trẻ, ai cũng không hướng kết hôn phương hướng thượng tưởng, vì thế đơn giản hôn nhân trạng huống, liền như vậy thành dưới đèn hắc điểm mù. Quý Minh Thư không rảnh cùng bọn họ giải thích này đó có không? Tùy ý ứng phó rồi hai tiếng, lại đi toilet sửa sang lại trang dung, liền gấp không chờ nổi mà hướng dưới lầu chạy. Nàng dẫm lên giày cao gót đi rồi một ngày, hai cái đùi đều đã kề bên run lên. Vừa lên xe, nàng liền khom lưng xoa cẳng chân bụng, trong miệng còn ô ô ô, đau đau đau, mà. Cao đến hận không thể toàn thế giới đều có thể nghe thấy. Sầm Sâm buông văn kiện, nhẹ nhàng bâng quơ nói, người có thể mặc bình đế giày. Người biết cái gì, giày cao gót là nữ nhân cuối cùng kiên trì. Ta chính là chết cũng sẽ không xuyên bình đế giày tới tham gia thu. Ngoặc kép, Sầm Sâm lãnh đạm mà Nga thanh, lại tiếp tục xem văn kiện. Nga, Nga, Nga, Quý Minh Thư không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm hắn 10 giây đồng hồ. Thấy hắn như vậy dường như không có việc gì còn thực nhàn nhã. Mà chính mình mệt mỏi đến tứ chi nhũn ra bán thân bất toại. Quả thực là giận sôi máu. Nàng bỗng nhiên sườn nghiêng người, một chân hai cái đùi, nhanh chóng mà lại lưu loát mà tất cả đều đáp tới rồi Sầm Sâm trên người. Ta đau, giúp ta xoa, nàng nói được đúng lý hợp tình. Sầm Sâm quay đầu xem nàng, nhất thời thế nhưng phân không rõ nàng đây là ở làm nũng vẫn là ở mệnh lệnh. Mà Quý Minh Thư nói xong, liền rất vô lại mà không hề để ý đến hắn, lo chính mình chơi nổi lên di động. Sầm Sâm rũ mắt, nhìn một lát nàng chân, sau một lúc lâu không động tĩnh, ta đau, đau đau đau đau, Quý Minh Thư động hai hạ thúc giục hắn, trong giọng nói có chính mình cũng không phát hiện hờn dỗi. Sầm Sâm đáy lòng khẽ nhúc nhích, không biết suy nghĩ cái gì, thật đúng là thong thả ung dung mà vén tay áo, thượng thủ giúp nàng nhẹ niết chân bụng, ngoặc kép, thật niết, Quý Minh Thư theo bản năng rụt rụt. Kỳ thật nàng chỉ là tưởng tiểu làm một chút tra tấn này cầu nam nhân. Nào biết này cầu nam nhân hôm nay tốt như vậy nói chuyện. Cũng may nàng thực am hiểu tiếp thu người khác đối nàng hảo. Thực mau liền thoải mái thả lỏng cũng yên tâm thoải mái mà hoa đang ngồi ghế. Hưởng thụ mỗi giây mấy ngàn thượng vạn độc nhất vô nhị phục vụ. Sầm Sâm niết chân như vậy chuyện hiếm thấy không thổi cái nghiêu bức thật sự là quá đáng tiếc. Quý Minh Thư mở ra WeChat, đang suy nghĩ như thế nào phát bằng hữu phòng tương đối không làm ra vẻ. Bỗng nhiên di động chấn động, Cốc Khai Dương phát tới tin tức, Cốc Khai Dương, a tỷ muội chịu đựng. Cốc Khai Dương, Lý Văn Âm phỏng vấn ra tới. Cốc Khai Dương, ta cho ngươi xem một chút trọng điểm, bổn cô chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Quý Minh Thư. Cốc Khai Dương ném tới Trương Tiêu Hồng phỏng vấn chụp hình. Xúc lược đồ có thể nhìn đến đề đầu, Lý Văn Âm phỏng vấn bản thảo, 6 cái chữ to. Quý Minh Thư đáy lòng lột bộp hạ, click mở quét mát, nhanh chóng bắt lấy trọng điểm. Lý Văn Âm, ta cảm thấy đem chính mình viết ra tới đồ vật chụp thành điện ảnh. Hẳn là mỗi một cái văn tự công tác giả mộng tưởng. Ta viết câu chuyện này đối ta mà nói phi thường mà. Nói như thế nào đâu, phi thường mà đặc biệt, cũng không thể phục chế. Lý Văn Âm, đúng vậy, kỳ thật rất nhiều người đều biết câu chuyện này là có nguyên hình. Nguyên hình nói, chính là ta cùng ta mối tình đầu. Trước kia ta cũng ở Weibo thượng viết khóa một thiên ta mối tình đầu kết hôn. Viết thời điểm không tưởng nhiều như vậy, cũng không nghĩ tới sẽ bị đại lượng đăng lại, sau lại bởi vì sợ cho hắn mang đến bối rối. Ta liền lựa chọn cắt bỏ. Lý Văn Âm, ta tưởng chụp bộ điện ảnh này cũng là không nghĩ đi quấy rầy hắn. Chỉ là tưởng nói, người tuổi trẻ thời điểm tổng hội không hiểu đến quý trọng. Ấu trĩ lại lỗ mãng. Khả năng bởi vì ta ấu trĩ lỗ mãng, ta đã vĩnh viễn mà mất đi hắn. Nhưng một loại khác ý nghĩa đi lên nói, chúng ta cũng từng có được quá lẫn nhau tốt đẹp nhất niên hoa. Lý Văn Âm, đúng vậy, này đoạn chuyện xưa với ta mà nói rất quan trọng, cũng rất có ý nghĩa, cho nên ta sẽ đem hết toàn lực đi bày biện ra nó hoàn mỹ nhất bộ dáng. cũng hy vọng nó xuất hiện ở trên màn hình lớn thời điểm. Tất cả mọi người có thể bởi vậy nhớ lại chính mình thanh xuân. Nhớ lại chính mình nhất vô pháp phục khắc khi năm. Đây cũng là ta đối hắn chân thành nhất mong ước. Mong ước, cái gì chó má ngoạn ý nhi cái này Tiểu Bạch Liên có dám hay không làm trò nàng mặt nói một lần nàng. Nếu không hồ này Tiểu Bạch Liên vẻ mặt đại tiện nàng liền không họ Quý. Quý Minh Thư có điểm khống chế không được trong cơ thể sát khí. Hai chân cũng đi theo đột nhiên vừa kéo. Sầm Sâm thấy thế, dương mắt liếc nàng, làm sao vậy? Quý Minh Thư kia đem phẫn nộ tiểu ngọn lửa đã thiêu đốt tới rồi ngũ tạng lục phủ. Cảm giác chính mình một mở miệng đều có thể phun ra huyền tức thần hỏa. Nàng nhịn rồi lại nhịn, ngạnh tâm đầu huyết dường như không có việc gì nói câu. Không có việc gì, đoan trang hiền thục ta nhất định không thể sinh khí khí. Hết chương.